Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1284. Chương 1284. Kẻ phản bội. Hỏa ca đám người sắc mặt âm trầm giống như muốn ra nước tới. Nếu như Lâm Thành Phi một mực tại trên trời, bọn họ còn thế nào giết hắn? Nhiệm vụ kết thúc không thành làm sao bây giờ? Có lỗi với lão bản không nói, chính bọn hắn thậm chí còn có thể có nguy hiểm tính mạng. Lâm Thành Phi, trốn đi trốn tới có gì tai ba? Có bản lĩnh đến cùng chúng ta đau thật thương thật so một trận a. Tiểu Kim tức giận khó bình, ngửa đầu hét lớn, rùa đen rút đầu, cũng không sợ làm nhục ngươi thần y tên tuổi. Lâm Thành Phi cười ha ha một tiếng. Ngươi muốn chút mặt được không? Nhiều người như vậy vây công ta một cái, còn nói cùng ta đau thật thương thật so một trận. Có loại chúng ta đơn đả độc đấu. Tiểu Kim nhất thời im lặng. Lâm Thành Phi lại khẽ cười một tiếng nói. Có điều, thì coi như các ngươi không có can đảm cùng ta đơn đấu, ta cũng nguyện ý cùng các ngươi đánh một trận. Nói dứt lời, thân thể của hắn trùng điệp rơi xuống. Trong chớp mắt thì xuất hiện lần nữa trong đám người. Đã các ngươi muốn giết ta, cũng đừng trách ta xuất thủ vô tình. Lâm Thành Phi thanh âm đột nhiên một bên, tràn ngập rét lạnh lạnh ý. Đã đến, các ngươi cũng phải làm xong đi chết chuẩn bị. Ao ao ao, trả lời Lâm Thành Phi là ùn ùn kéo đến công kích. Hỏa ca phun một cái khí, hỏa long lần nữa làm lại. Tiểu Thủy cùng Tiểu Kim cũng tại lúc này đồng loạt ra tay. Lâm Thành Phi cảm thụ được bốn phía sát ý, cũng không lưu tay nữa, vung tay lên, trước người có sáu bản cổ tịch, lần nữa lóe ra lóa mắt quang hoa xuất hiện. Bài văn thiên cổ sự tình, được mất thốn tâm biết rõ, tác giả đều là khác biệt liệt kê, danh tiếng há sóng rủ xuống. Sáu bản cổ tịch dường như ẩn chứa giữa thiên địa tất cả nho gia chí lý, khí thế ngút trời. Đây là Lâm Thành Phi dựa theo Thanh Huyền cư sĩ trí nhớ ngưng tụ ra văn kiện đến học tinh nghĩa. Hiện tại hắn thực lực chỉ có thể ngưng tụ ra sáu bản, theo tu vi tăng trưởng có thể ngưng tụ ra đoán chừng cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Sáu bản sách nhanh chóng tại Lâm Thành Phi quanh người bay một vòng, ở trên người hắn bố trí xuống phòng ngự, sau đó hóa thành từng mảnh trang giấy, trực tiếp hướng bốn phương tám hướng mà đi. Phốp, một trang giấy xẹt qua một người cái cổ, cái kia không thể phá vỡ, thế nhưng là nghiền ép đại thụ cường tráng thân thể. Tại cái này trang giấy trước mặt, lại không có nửa điểm sức phản kháng. Cổ họng chỗ xuất hiện một cái miệng máu, ngay sau đó máu tươi như là suối phun giống như phun ra. Cái này ăn hồi thần hoàn, thân là thí thần tiểu đội một viên cao thủ, như vậy chết oan chết uổng, đây chỉ là bắt đầu mà thôi. Phốp, lại một thanh âm vang lên truyền đến, lại một người ngã xuống đất. Ngay sau đó phốc phốc phốc, âm thanh bên tai không dứt, cái này đến cái khác người ngã trên mặt đất, mất đi thanh minh. Lâm Thành Phi thật giống như thu hoạch rơm rạ một dạng, thu gặt lấy một đầu lại một cái mạng. Hơn 100 người cũng chỉ cần mấy giây mà thôi. 5 giây sau đó, tại chỗ đứng đấy cũng chỉ còn lại có Hỏa Ca, Tiểu Kim cùng Tiểu Thủy ba người. Hỏa Ca ba người lúc này đã quên công kích, chỉ là ngây ngốc nhìn lấy bốn phía cái này đến cái khác không ngừng ngã xuống huynh đệ. Cái này, đến cùng là mẹ hắn chuyện gì xảy ra? Các huynh đệ thân thể, thế nhưng là so sắt thép còn cứng rắn hơn. Một đấm có thể khai sơn liệt thạch, nhưng bây giờ thì sao? Nguyên một đám giống như yếu đuối người rơm, bị Lâm Thành Phi nhẹ nhàng vạch một cái, thì cũng đứng lên không nổi nữa. Chết a, cứ như vậy chết, bọn họ lạnh cả người. Nhìn về phía Lâm Thành Phi ánh mắt càng là như là nhìn một cái giống như ma quỷ. Trước đó đến thời điểm bọn họ còn có 10 phần lòng tin có thể hoàn thành nên nhiệm vụ này. Nhưng là hiện tại, bọn họ lòng tin đã bị đả kích vỡ nát. Ngươi, ngươi, Lâm Thành Phi vừa cười vừa nói. Ta làm sao? Ngươi đến cùng là chuyện gì xảy ra? Cái gì chuyện gì xảy ra? Khương Sơ Kiến chẳng biết lúc nào đã xuất hiện sau lưng Lâm Thành Phi. Nàng mặt không biểu tình nói ra. Các ngươi rác rưởi a, điểm ấy thì nhìn không ra. Thì các ngươi loại này người cũng muốn đến muốn Lâm Thành Phi mệnh. Ngươi, Tiểu Kim trợn mắt nhìn. Ta cái gì ta? Chẳng lẽ ta nói không đúng? Khương Sơ Kiến âm thanh lạnh lùng nói. Một đám không biết tự lượng sức mình đồ vật. Cũng không xem trước một chút chính mình đức hạnh gì. Thật sự coi chính mình ăn cái gì thập toàn đại bổ hoàn thì thiên hạ vô địch. Tại chân chính cao thủ trong mắt, các ngươi cũng là tôm tép nhãi nhép a. Tiện nhân, ngươi nói lại cho ta nghe. Tiểu Thủy chỉ Khương Sơ Kiến quát. Khương Sơ Kiến bóng người vô thanh vô tức biến mất. Người nào cũng không phát hiện nàng là làm sao biến mất. Thế nhưng là một giây sau, nàng đã xuất hiện tại Tiểu Thủy trước mặt. Ba, xây bắt đầu thấy một bàn tay tát tại Tiểu Thủy trên mặt. Lặp lại lần nữa, Tiểu Thủy bụm mặt, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Trước đó chỉ là coi là Lâm Thành Phi khủng bố. Lại không nghĩ rằng, ở bên cạnh hắn một cái xem ra hết sức yếu đuối nữ nhân. Vậy mà cũng lợi hại đến loại trình độ này. Nàng cái gì đều không kịp phản ứng, liền bị nữ nhân này đánh trúng. Giờ khắc này, mặc kệ là Hỏa Ca vẫn là Tiểu Kim cũng hoặc là nàng Tiểu Thủy, đều không thể không thừa nhận Khương Sơ Kiến vừa mới lời nói. Ở trong mắt chân chính cao thủ, bọn họ xác thực cũng là rác rưởi. Lâm Thành Phi nhàn nhạt mở miệng nói, ai bảo các ngươi đến? Thiên Linh Lung vẫn là người Hàn Quốc. Muốn giết cứ giết, cái nào nói nhảm nhiều như vậy? Hỏa Ca hết sức lưu manh nói ra. Lâm Thành Phi cười ha ha. Muốn chết? Tốt, ta thành toàn ngươi. Nói chuyện, ngón tay nhất động, một mảnh giấy hướng về phía Hỏa Ca chèo thuyền qua đây. Hỏa Ca sắc mặt nghiêm nghị, há mồm phun một cái. Một đám lửa lần nữa theo trong miệng hắn phát ra, bay thẳng cái kia trang giấy mà đi. Dựa theo lẽ thường tới nói, trang giấy gặp phải tự giống, nên bị đốt thành tro mới đúng. Huống chi là theo Hỏa Ca miệng bên trong phun ra hùng hùng liệt hỏa. Thế nhưng là, kỳ quái sự tình phát sinh, cái kia nóng rực liệt hỏa, cũng không thể cho cái kia nho nhỏ trang giấy mang đến nửa điểm sơn hải. Ngược lại càng làm cho nó mang hơn mấy phần hỏa nhiệt. Xoẹt, trang giấy xẹt qua Hỏa Ca cái cổ, nhưng là cũng không phải là mang đến một đầu tơ máu. Ngược lại đem trên cổ hắn thịt đều thiêu nát, xoẹt rung động, giống như thịt nướng giống như, khiến người ta nhìn đến muôn ói. Phanh, Hỏa Ca thân thể trùng điệp té lăn trên đất. Chết, Lâm Thành Phi nhìn về phía Tiểu Thủy cùng Tiểu Kim. Từ Tốn nói, các ngươi lão đại đã chết, như vậy các ngươi đâu? Lựa chọn sinh, vẫn là chết. Tiểu Thủy cùng Tiểu Kim thân thể không thể ức chế run rẩy lên. Trong mắt bọn hắn, vô cùng cường đại Hỏa Ca, bọn họ phạt thần tiểu đội đội trưởng, tại Lâm Thành Phi trước mặt, vậy mà đồng dạng sống không qua một hiệp. Phạt thần tiểu đội, quả thực cũng là chuyện cười lớn. Liền Lâm Thành Phi đều giết không, còn nói gì sát thần? Bọn họ run rẩy bờ môi, hàm răng run lên, cúi đầu, không dám nhìn nữa Lâm Thành Phi liếc một chút. Ai? Lâm Thành Phi than nhẹ một thân, xem ra các ngươi đã làm ra lựa chọn, hơn nữa còn là hết sức ngu xuẩn lựa chọn. Chậm, Tiểu Thủy đột nhiên la lớn, ngươi thay đổi chủ ý. Lâm Thành Phi hỏi. Ta, Tiểu Thủy nhăn nhó, nội tâm xoắn xuýt vô cùng. Nàng không muốn chết, thế nhưng là, đồng dạng cũng biết, phản bội lão bản hội có cái gì dạng hậu quả. Tiểu Thủy, ngươi dám phản bội lão bản? Tiểu Kim lúc này nghiêm nghị quát. ta giết ngươi. Nói chuyện, hắn thân thủ trên đầu một vệt, lại có vô số châm nhỏ xuất hiện, thẳng đến Tiểu Thủy mà đi. Hắn vậy mà muốn trực tiếp giết Tiểu Thủy. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.